Thần Điêu Phong Vân, chương 121, Lăng Ba Tiên Tử, góc truyện audio.com. Nhìn Quách Phù yếu tê liệt ngã xuống đi xuống, Lý Hồ bước lên phía trước ôm lấy nàng, theo kia tiếng tiêu nhìn đi qua, lập tức nghĩ vậy thổi tiêu người, nhất định là kia hoàng dược sư, bằng không này thần điêu trong thế giới, còn có ai giống như này bản sự, có thể dùng tiếng tiêu làm cho người ta như thế bị thương, nhưng là chính mình vì cái gì lại không một chút việc. Lý Hồ trong lòng thầm nghĩ, nhất định là chính mình không hiểu âm luật, hắn cũng liên tưởng đến Quách Tĩnh Thú Hoàng Dung khi đó, chính là bởi vì không hiểu âm luật mà xảo diệu qua tam quan trong đó một cửa, mới có thể thú như thế kiều thê phù muội. Lý Hồ muốn đi tìm tòi đến tột cùng, vừa quay đầu lại đã thấy Quách Phù đã muốn hôn mê bất tỉnh, trên mặt đậu đại mồ hôi không ngừng chảy xuống dưới. Người này hoàng lão tà, hơn phân nửa đêm thổi cái gì tiêu a, ngươi xem đem ngươi ngoại tôn nữ tra tấn. Miệng than thở, Lý Hồ thân ảnh nhảy ôm Quách Phù vào tinh vệ phủ, làm cho hắn càng hận là, này hoàng dược sư thổi tiếng tiêu cũng không phải là họa cùng Quách Phù một người, chỉ thấy được chỗ đều có kêu rên tiếng động, may mà kia tiếng tiêu vang một hồi, liền quàng quạc mà dừng lại. An trí hào Quách Phù, Lý Hồ mới rời khỏi phòng ngoại, lúc này tinh vệ phủ sớm đại loạn bất thành bộ dáng, nơi nơi đều có thị vệ bôn chạy, mà Lâm Hướng Anh những người đó cũng đều bị lan đến gần, chính là không Quách Phù như vậy nghiêm trọng. Ngay tại Lý Hồ muốn đi trấn an một chút những người khác, ở hắn phía sau đông nam mặt nóc nhà, một thân ảnh đột một thiểm một chút, Lý Hồ sừng sốt không nghĩ nhiều, một cái nhảy lên thượng nóc nhà, gắt gao hướng kia thân ảnh đuổi theo đi qua. Mắt thấy kia bóng đen ra tinh vệ phủ tường viện, Lý Hồ vừa định tiếp tục truy, lại cảm thấy tường viện bên kia lúc này có một cỗ cường đại khí chàng, đó là hoàng dược sư khí chàng. Lý Hồ ở thâm lâm sớm cùng hắn âm thầm tranh đấu một phen, lúc này gặp được như vậy cường thế áp lực, hắn chỉ biết là hoàng dược sư ở tường viện ngoài. Cha, Lý Hồ dừng lại cước bộ, tuy rằng không sợ kia hoàng dược sư, nhưng là chính mình hiện tại này thân phận còn không có thể đi ra ngoài thấy hắn, trong lòng như vậy nhất tưởng khi tường viện ngoại vang lên một tiếng mềm mại nữ nhân tiếng quát tháo. Là Hoàng Dung thanh âm, Lý Hồ có thể nào nghe không hiểu, quả nhiên này hoàng dược sư tới nơi này thổi tiêu thật là vì dẫn Hoàng Dung đi ra, nhưng hắn này làm cha cũng quá vì lão đùa giỡn khóc, không có việc gì thổi tiêu cũng không biết đối tinh vệ phủ nhân hòa nghe được hắn tiếng tiêu nhân tạo thành nhiều thương tổn. Dung Nhi, người như thế nào khóc? Tường viện ngoại, Hoàng Dược Sư lưng hai tay, trong tay chỉ một phen dài tiêu, Hoàng Dung lúc này cử mang thai, một đôi mắt đẹp sớm bị nước mắt xâm chiếm đầy, nàng xem chính mình phụ thân kia áp lực hồi lâu tâm tình một chút bạo phát. Hoàng Dung bi thương nói, Quách Tĩnh, hắn đã chết. Hoàng Dược Sư nhìn chính mình ngoan nữ nhi cảm thán nói. Đã chết sẽ chết, nhân luôn phải chết, đừng thương tâm, đối trong bụng của ta ngoại tôn nữ cũng không hảo. Nghe được Hoàng Dược Sư nói như thế, Lý Hồ trong lòng một trận buồn cười, quả nhiên không hổ là đông tà Hoàng Dược Sư, làm chuyện gì nói cái gì nói kia tuyệt đối cũng không dựa vào phổ, nhưng Hoàng Dược Sư người như vậy, cũng là Lý Hồ thích nhất một cái thần điêu nhân vật bởi vì hắn sinh ra Hoàng Dung như vậy tuyệt mỹ cùng trí tuệ cùng tồn tại nữ nhi. Góc truyện audio.com, Lạc phụ thân giáo huấn là, mau vào phủ đi, phù nhi đã sớm nhớ ngươi này ngoại công. Thanh âm chậm rãi hướng đi xa, Lý Hồ mang ổn ổn tâm thần, vừa rồi vẫn đều ở khắc chế chính mình nội lực không ngoài tiết mới làm cho Hoàng Dược Sư vẫn không phát hiện chính mình, hắn vội vàng hướng tới bên trong phủ đi rồi đi qua. Nhân mới vừa đi đến bên trong phủ trung viện, liền nhìn đến Lâm Hướng Anh mấy nữ đang ở cùng nhau trò chuyện cái gì, mà Hoàng Dung cùng Hoàng Dược Sư cùng một cái xinh đẹp cô gái cũng đang tạm biệt vào chung trong viện, nhìn đến Lý Hồ, Hoàng Dung trên mặt biểu tình giật mình. Ngạch Dung muội, này hai vị là... Lâm Hướng Anh đi đến Lý Hồ bên người, cười nhìn Hoàng Dung nhẹ giọng hỏi. Kia Hoàng Dược Sư một đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lý Hồ cùng hắn bên người chúng nữ nhìn, Hoàng Dung cười giới thiệu nói. Các vị tỷ muội, đây là cha ta cha Hoàng Dược Sư. Lý Hồ về phía trước từng bước chắp tay nói. Tại hạ Lý Hồ, đã sớm nghe nói thiên hạ thơ ngũ tuyệt đông tà danh hào, hôm nay nhìn thấy Hoàng đảo chủ quả thực làm cho tại hạ bội phục không thôi. Nga, ngươi là ai? Hoàng Dược Sư cao thấp đánh giá khởi Lý Hồ, hắn cũng biết này trước mặt người võ công không thấp mà nội lực lại bất phàm. Hoàng Dung tiếp lời nói. Cha, hắn là sư phụ ta bằng hữu. Sư phụ ngươi, lão khiếu hóa tử, Hoàng Dược Sư sừng sốt hỏi. Lý Hồ đốt đầu cười nói. Ha ha, không dối gạt Hoàng đảo chủ ta cùng Hồng Thất Công Hồng lão gia tử lần đầu tiên nhìn thấy cũng rất đầu cơ cho nên lấy huynh đệ cho nhau xưng hô. Hoàng Dược Sư phá lên cười. Ha ha, lão khiếu hóa tử có nhãn lực, ngươi cũng không phải là người bình thường. Cha, hắn là trong triều chính nhất phẩm hộ quốc hầu, đương nhiên không phải người bình thường. Hoàng Dung ở nàng phụ thân bên cạnh tựa như cái tiểu cô nương bàn ôn nhu làm nũng. Lần này Hoàng Dược Sư ánh mắt rốt cục theo bình thản đổi thành sợ hãi than, hắn nhìn chằm chằm Lý Hồ nói. Người chính là kia anh hùng dân tộc Lý Hổ. Hoàng đảo chủ khen, ta chỉ là nhất giới vũ phu, trùng hợp vì trong triều hiệu một chút lực mà thôi. Lý Hổ khiêm tốn nói, thế nào chỉ Hoàng Dược Sư đi đến hắn trước người, thân thủ vỗ vỗ hắn bả vai, nói thẳng nói. Cái gì kêu một chút lực mà thôi, anh hùng chính là anh hùng, cầu hùng chính là cầu hùng, nếu làm đại sự, sẽ có đại nhân tác phong, ngươi khiêm tốn cái gì kính, lão phu ghét nhất bị thế tục giả ra người. Là, hoàng đảo chủ giáo huấn là, Lý Hổ cúi đầu nói thẳng nói, trong lòng lại ở thầm mắng hoàng lão tà, lão gia hỏa này quả nhiên không ấn bài để ý ra bài, nhưng hắn lời nói thô cuồng, làm cho Lý Hổ thích cũng là thật. Thấy hắn như thế tôn kính chính mình, Hoàng Dược Sư trên mặt lộ ra vừa lòng cười, lập tức về phía trước đi đến, vừa đi vừa hô. Dung Nhi, mau dẫn ta đi nhìn xem bảo bối của ta ngoại tôn nữ. Hoàng Dung ừ một tiếng, bước nhanh theo đi lên, mà mọi người ánh mắt tắc dừng ở đứng ở nơi đó vẫn động cũng không động nữ tử trên người, này nữ tử diện mạo tú lệ, mặt trái xoan liễu hiệp loan mi, xem mặt đàn cũng liền 17 bát cửu bộ dáng người cũng coi như trung đẳng. Vị cô nương này, ngươi là không phải kêu Hồng Lăng Ba. Lý Hổ thấy nàng lạnh lùng đến cực điểm, không khỏi về phía trước tới gần, vui cười hỏi. Nàng kia rõ ràng sừng sốt nghi hoặc nhìn Lý Hổ, hỏi ngược lại. Ngươi sao biết bổn cô nương tên, gocchuyenaudio.com, gặp Lý Hổ cùng nàng kia đến gần, Lâm Hướng Anh chúng nữ đều là phát ra hư thanh cùng nhau đi rồi, dù sao quen thuộc Lý Hổ làm người, các nàng cũng thấy nhưng không thể trách chỉ cần hắn không đem đã biết những người này ném là đến nơi. Thầm khen chính mình các lão bà hiểu được lõi đời, Lý Hổ thấy chung quanh đã mất nhân, Phương nhẹ giọng cười nói. Ta không riêng biết ngươi kêu Hồng Lăng Ba, ta còn nhận thức Lý Mặc Sâu cùng Lục Vô Song. À, sư phụ cùng sư muội, ngươi như thế nào nhận thức các nàng? Hồng Lăng Ba nhìn trước mặt nam nhân, trong lòng có chút phòng bị. Thấy nàng trên mặt biểu tình thay đổi, Lý Hổ trong lòng biết nàng nhất định hội đoán chính mình là người tốt hay là người xấu, vì đánh mắt của nàng nghi ngờ, Lý Hổ giải thích nói. Cái này nói đến nói dài quá, đi ta mang ngươi đi gặp các nàng đi. Hồng Lăng Ba nhìn Lý Hổ xoay người bước đi, lại không nhúc nhích mà là nũng nịu hô. Ngươi nói các nàng đã ở nơi này, như thế nào, còn sợ ta lừa ngươi bất thành, theo tới nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Lý Hổ hồi đầu nói, nhìn hắn lại về phía trước đi, Hồng Lăng Ba vội vàng theo đi lên, mặc kệ là thật là giả, này nam nhân nhất định nhận thức chính mình sư phụ cùng sư muội, cho dù hắn muốn gạt chính mình, tại đây tinh vệ phủ cũng không lừa được chính mình cái gì, trong lòng như vậy nhất thường, Hồng Lăng Ba nhưng thật ra bình thường trở lại. Theo phía trước Lý Hổ đi qua nhất hoa hành lang, tha mấy vòng, mới đến một cái tiểu viện lạc, này sân là dựa vào tường, mà vào nhập viện thông minh, là một gian to như vậy phòng ở, lúc này kia cửa phòng mở ra theo bên trong truyền đến vui cười nữ nhân thanh. Đừng sầu, Vô Song, mau ra đây a. Lý Hổ đứng ở trong viện liền xả cổ họng hô một tiếng. Hồng Lăng Ba hai mắt dừng ở kia cửa phòng, chính là như vậy hứa dây gian, quả nhiên theo cửa phòng Lý đi ra hai nữ nhân, làm đầu tiên mắt nhìn đến kia hai mặc xinh đẹp váy dài nữ nhân khi, Hồng Lăng Ba cơ hồ không nhận ra các nàng là ai, nhưng là đến gần rồi một ít nàng mới nhìn đến, này hai nàng nhân nhưng lại thật sự là sư phụ của mình cùng sư muội. Ngươi là, Lăng Ba, Lý Mạc Sầu cử bụng trước nhìn đến Lý Hổ, vốn tưởng rằng hắn phía sau nữ nhân là hảo tỷ muội đâu, làm thấy rõ thể diện khi, nàng nhìn thẳng Hồng Lăng Ba khẽ hỏi. Sư phụ, là ta, sư muội. Hồng Lăng Ba kích động tiến lên nhất chạy chậm, hai tay gắt gao hoàn ở Lý Mạc Sầu cánh tay, nhìn đồng dạng bởi vì kích động mà nói không ra lời Lục Vô Song. Bà nữ nhân liền như vậy ngươi một lời ta nhất ngữ cho nhau hàn huyên đứng lên, thẳng đem Lý Hổ liêu ở một bên, nhìn ba nữ nhân tán gẫu vui vẻ, Lý Hổ sao có thể tiếp tục làm cho các nàng nói chuyện phiếm, chính mình mang Hồng Lăng Ba tìm đến các nàng, đơn giản chính là muốn mượn các nàng quan hệ, đem Hồng Lăng Ba cũng thiết kế lại đây. Phu quân, người như thế nào cùng Lăng Ba cũng nhận thức a, nguồn chuyện phao. VN, Lý Mạc Sầu xem Lý Hổ ở một bên, vội vàng đi tới hoàn hắn cánh tay nũng nịu hỏi. Lý Hổ cười cười, trước kia không phải nghe Vô Song đề cập quá thôi, nói nàng sư tỷ diện mạo mạo nếu thiên thượng tiên tử cho nên ta liếc mắt một cái liền nhận ra nàng đến đây. Ha ha, ha ha, phu quân cũng thật đậu, ngươi xem đem Lăng Ba xấu hổ đến mặt đều đỏ. Lý Mạc Sầu cười duyên nói, Lục Vô Song còn lại là trắng mắt Lý Hổ, nhẹ giọng nói. Sư tỷ ta phu quân liền nói nhiều, ngươi khả trăm ngàn đừng để ý, gocchuyenaudio.com. Các nàng nói chuyện vô tình, khả Hồng Lăng Ba lại đứng ở sảng khoái chàng, tả một ngụm phu quân, hữu một ngụm phu quân, này sư phụ cùng sư muội chẳng lẽ không giữa đường cô hoàn tục, nhưng nhìn đến Lý Mạc Sầu kia mang thai, nàng cũng biết, sư phụ trong bụng cốt nhục nhất định chính là này Lý Hổ. Sư phụ, các ngươi, mặc dù đã biết này hết thảy, Hồng Lăng Ba vẫn là nhẹ giọng hỏi. Lý Mạc Sầu gật đầu nói, chúng ta Hoàn Tục về sau ngươi cũng đừng gọi ta là sư phụ nữa, đã kêu ta đừng Sầu tỷ đi. A, Hồng Lăng Ba giật mình nhìn Lý Mạc Sầu, nàng từ theo Lý Mạc Sầu, liền cho tới bây giờ không gặp nàng như thế ôn nhu một mặt, hơn nữa thế nhưng Hoàn Tục vì một người nam nhân, nàng không phải nói muốn giết tận thiên hạ phụ lòng nhân thôi, này quẻ nói như thế nào biến liền thay đổi. Lý Mạc Sầu lôi kéo Hồng Lăng Ba thủ, liền hướng trong phòng đi đến, vừa đi vừa nói chuyện nói. Đến, ngươi có thể nói ngươi như thế nào cũng đi vào Tương Dương. Xem các nàng vào nhà, Lý Hổ vừa định đi, Lục Vô Song lại đây giữ chặt hắn, nhỏ giọng nói. Phu quân, sư tỷ của ta xinh đẹp sao? Ân, Lý Hổ gật gật đầu. Muốn cho nàng làm lão bà ngươi sao? Lục Vô Song lại hỏi. Tưởng, Lý Hổ chảm đinh tiệt thiết nói. Lôi kéo Lý Hổ, Lục Vô Song nũng nịu cười nói. Vậy chớ đi, lúc này cần phải bồi dưỡng hạ cảm tình Nga. Khách trương.